Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, đã tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thấy Ngọc Thiên Hằng chẳng qua là hôn mê, đại sư đưa khẩu khí, bất kể nói thế nào trong cơ thể hắn vẫn là giữ lại Lam Điện Phách Vương Long máu. Hơn nữa dưới chân tiểu tử này vẫn là hắn cháu ruột. Sau đó, báo võ hồn, bích vảy rắn, chờ một chút toàn bộ bị Diệp Chân một bàn tay đánh bay. Lại toàn bộ đều rơi vào đại sư dưới chân. Đại sư thầm cười khổ, cũng may bao gian vị trí đủ lớn, nếu không đúng là bầy không được nhiều người như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái có cửu tâm hải đường thiếu nữ xinh đẹp trước mặt Diệp Chân dừng bước. Là chính ngươi đi xuống. Vẫn là ta đưa ngươi đoạn đường. Diệp Chân nói nhỏ, không có chút nào bởi vì đối phương tuyệt sắc chi tư mà dao động. Không nói tiểu bạch tư nữ cùng đám người tiểu hồ ly. Chính là lúc trước hợp thành huyền nguyệt sát trận huyền nguyệt hồ yêu nhất tộc mỹ nữ. Đều so với trước mắt thiếu nữ này đẹp hơn nhiều. Ta, chính ta đi xuống, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch chạy chậm xuống lôi đài. Lúc này trong sân trừ thiếu nữ cuống quýt kết cục hơi nhỏ tiếng bước chân. Tưởng thật có thể nói là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ta đi, Diệp đại ca cái này. Cái này, luôn luôn thích miệng ba hoa. Cùng Mã Hồng Tuấn Nghiêu Tầm Nghiêu. Mã Tầm Mã Oscar đã không biết nên nói cái gì. Đại não cả đều là trống rỗng. Trọng tài. Diệp Chân nói nhỏ tiếng pha vỡ trong sân yên tĩnh. Lúc này hoàng đấu chiến đội 6 người đều đã hôn mê. Cái kia duy nhất hệ phụ trợ thiếu nữ cũng nhảy xuống lôi đài. Trận này chơi đùa đã kết thúc. Hắn gian lận, đây tuyệt đối không thể nào là hồn tôn vốn có thực lực. Không tệ, người này tuyệt đối không chỉ là hồn tôn, hoặc là liền là có tấm màn đen. Tấm màn đen. Tấm màn đen, tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Loại tình hình này khiến Tác Thác Trường đấu hồn lớn mà nói chuyện sắc mặt người có chút khó coi. Tấm màn đen là khẳng định không thể nào. Nhưng Shrek chiến đội người này đoán chừng là thật. Tiến hành hồn lực khảo nghiệm đi, Diệp Chân nói nhỏ. Hắn biết đến Tác Thác Trường đấu hồn lớn có cao cấp hồn lực thủy tinh cầu. Có thể tinh chuẩn đo ra hồn thánh cấp bậc trở xuống hồn lực cấp bậc. Cái này đoàn đội chiến người chủ trì tâm tính không tệ. Rất nhanh thuận lợi kịp phản ứng. Thấy người lãnh đạo trực tiếp hướng mình gật đầu. Trên mặt liền dẫn mang tính tiêu chí mỉm cười. Ngưng tụ hồn lực khẽ kêu nói. Yên lặng, Tác Thác Trường đấu hồn lớn chúng ta danh dự mọi người là biết. Có phải hay không tấm màn đen rất rõ ràng một chuyện. Về phần vị này ngoại hiệu cường giả thiên biến vạn hóa. Chúng ta đấu hồn trường có cao cấp hồn lực thủy tinh cầu. Khẽ kêu rơi xuống, gào thét tấm màn đen âm thanh từ từ ngừng nghỉ. Bọn họ cũng biết, nếu như thật sự có tấm màn đen, tổn thất lớn nhất chính là bọn họ Tác Thác Trường đấu hồn lớn. Giữa hô lên. Chẳng qua là không thể nào tiếp thu được mình toàn bộ tài sản đè xuống hoàng đấu chiến đội vậy mà. Dễ dàng như vậy liền thua. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như Tác Thác Trường đấu hồn lớn thật sự có tấm màn đen mà nói. Như thế nào lại làm rõ ràng như vậy? Đây không phải đem sự thông minh của bọn họ đè xuống đất ma sát. Tiên sinh. Người chủ trì thận trọng bưng lấy một cái đầu cười to thủy tinh cầu đi tới trước mặt. Diệp Chân, bởi vì Diệp Chân mang theo mặt nạ, những người khác cũng là nhìn không ra Diệp Chân tướng mạo. Chẳng qua là cảm thấy cái này quần áo của thiên biến vạn hóa rất đặc biệt. Nhưng lại nhìn rất đẹp, có một loại không nói ra được hương vị. Không bao lâu, thủy tinh cầu ánh sáng sáng, trình độ vừa lúc là 30 cấp. Nhưng coi như vậy, vẫn phải có không ít người không tin. Thấy đây, Tác Thác Trường đấu hồn lớn chủ sự quay đầu rời đi. Vừa vặn hai ngày này Vũ Hồn Điện có một vị hồn thánh cấp bậc cường giả siêu cấp ở đây. Khảo nghiệm về sau vị này cường giả hồn thánh của Vũ Hồn Điện lãng đượng nói. Vị tiểu huynh đệ này hồn lực quả thực chỉ có 30 cấp. Mặc dù ta cũng không dám tin tưởng, nhưng vị tiểu huynh đệ này thân thể phi thường kinh người. Hoàn toàn phù hợp tác thác trường đấu hồn lớn quy củ. Hoa, không nhìn trong sân ồn ào. Vị này cường giả hồn thánh của Vũ Hồn Điện có chút kích động hướng Diệp Chân Hòa Ái nói. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Vũ Hồn Điện ta làm đệ tử của ta? Được, hơn nữa đây cũng là ta ở tác thác trường đấu hồn lớn cuối cùng một trận đấu hồn so tài, Diệp Chân. Nhẹ giọng nói, về sau một câu nói là đúng tác thác trường đấu hồn lớn người chủ trì nói. Nghe được câu nói của Diệp Chân, người chủ trì sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Nếu không ra Diệp Chân như thế cái cấp bậc hồn tôn biến thái, mang đến tổn thất tuyệt đối viễn siêu hoàng đấu chiến đội. Zerek thất quái chúng tinh phủng nguyệt tự đắc vây quanh Diệp Chân. Một đường vừa nói vừa cười, chờ đợi về tới VIP bao gian. Những kia bị Diệp Chân ném vào tới hoàng đấu chiến đội thành viên đã đi. Ngọc Thiên Hằng mang theo chiến đội thành viên về tới mình phòng nghỉ. Thấy được nhà mình đạo sư, Ngọc Thiên Hằng thở dài nói, lão sư chúng ta thua. Hiện tại biết đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi. Trải qua thời gian dài, thân phận cùng thiên phú để các ngươi có chút kiêu ngạo. Chẳng qua các ngươi bái cũng không oan. Thực lực của đối phương quả thực viễn siêu các ngươi. Coi như là ta, sợ cũng không đúng đối thủ của người nọ, mặc dù mình chiến đội thua. Nhưng theo Tần Minh chưa chắc không phải một chuyện tốt. Những học viên này quá kiêu ngạo, luôn luôn cho là mình là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa, đồng dạng xuất từ Shrek học viện Tần Minh bây giờ không cách nào tưởng tượng. Đã nhiều năm như vậy, mình vậy mà ra như thế một vị thực lực cổ quái vừa kinh khủng niên đệ. Buổi tối, đại sư tìm được Ngọc Thiên Hằng. Thiên Hằng ngươi còn nhớ ta không? Đại sư sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngọc Thiên Hằng, lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Ngọc Thiên Hằng thấy được đại sư khuôn mặt hơi kinh ngạc về sau thất thanh nói, thúc thúc, xem ra ngươi những năm này trôi qua không tệ. 39 cấp, nhỏ Hằng rốt cuộc trưởng thành. Đại sư lạnh như băng sắc mặt tan rã một chút, đưa tay ở bả vai Ngọc Thiên Hằng bên trên vỗ vỗ. Thúc thúc, ngươi cùng ta về nhà đi. Thật ra thì gia gia hắn vẫn luôn nhớ ngươi. Ba ba cũng thế. Hơn nữa, đại sư đưa tay đánh gãy câu nói của Ngọc Thiên Hằng. Ý cười trên mặt càng đậm, đợi một chút ta sẽ trở về. Ngọc Thiên Hằng còn chuẩn bị thuyết phục mà nói lập tức sương mắc tại cổ họng bên trong. Ánh mắt khó tin nhìn trước mắt thúc thúc. Thế nào? Không nghĩ ta trở về. Đại sư mặt lộ nụ cười. Khó được mở cái nói giỡn. Sao lại thế? Thúc thúc có thể trở về đơn giản quá tốt. Chẳng qua là không biết. Là cái gì khiến thúc thúc thay đổi cho tới nay? Là Diệp Chân kia. Ngọc Thiên Hằng đã từ Tần Minh trong miệng biết đến tên của Diệp Chân. Tần Minh lại là từ mau mồm mau miệng trong miệng Flander biết được. Đại sư khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, không kém bao nhiêu đâu. Đúng như là Ngọc Thiên Hằng nói, hiện tại bởi vì Diệp Chân, cả đấu la đại lục không có bất kỳ người nào có thể coi thường khinh thị cùng hắn. Chẳng qua là hiện tại còn không phải bại lộ. Hơn nữa còn muốn cân nhắc Diệp Chân có nguyện ý hay không bại lộ. Bình phục tâm tình, đại sư nhẹ giọng nói, thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không thể từ trong thất bại tổng kết dạy dỗ. Hơn nữa hôm nay thất bại cũng không trách các ngươi. Cho dù Vũ Hồn Điện gần nhất thanh danh hạc nổi lên hoàng kim một đời gặp tiểu Diệp cũng chỉ có bại trận một loại kết quả. Thúc thúc, ngài có thể hay không cũng dạy một chút ta? Ngọc Thiên Hằng đột nhiên nói. Nhưng hắn là từ nhà mình đạo sư trong miệng Tần Minh biết được. Diệp Chân là do đại sư giao ra. Mình là cháu ruột của đại sư. Đại sư khẳng định sẽ càng tăng thêm dụng tâm. mạnh lên là tất cả hồn sư trung cực mộng tưởng và mục tiêu. Ai, Thiên Hằng, nếu như ngươi nghĩ muốn vượt qua Tiểu Diệp thôi được, nhưng ngươi nếu là thật sự muốn cho ta dạy, chờ cao cấp hồn sư giải thi đấu tỷ thí kết thúc sau lại nói đi, đại sư dứt lời. Thuận Lợi Đầu cũng sẽ không đi, nhìn đại sư bóng lưng, Ngọc Thiên Hằng mày kiếm ngưng tụ, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cực độ không phục. Diệp Chân đi ra một chuyến, chờ đợi khi trở về, như nguyên tác, Shrek học viện giải tán, nhập vào trời đều Hoàng gia học viện, vì chính là một tháng sau thanh niên cao cấp hồn sư giải thi đấu. Một người nâng cốc vọng nguyệt, viện trưởng không phải nói phải mời khách nha, người đây là chạy trốn đơn đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Người tiểu tử này, như thế nào lại hiểu, Shrek học viện thế nhưng là cả đời ta tâm huyết. Flander tức giận, đối mặt Diệp Chân, mặc dù Flander không biết Diệp Chân thực lực bây giờ rốt cuộc như thế nào, nhưng lại mơ hồ đem Diệp Chân đặt ở cùng mình trên vị trí ngang hàng. Yên tâm đi, thiên đấu hoàng gia học viện chúng ta là không vào được. Chẳng qua nha, Shrek học viện huyết dịch sẽ ở thiên đấu thành kéo dài. Đại sư hạnh phúc cũng sẽ ở nơi đó đạt được, Diệp Chân có ý riêng nói. Ngươi làm sao biết? Flander bưng chén rượu tay phải run lên. Ta biết tất cả mọi chuyện. Đi ngươi cũng đừng ở cái này đa sầu đa cảm. Nhanh tiến vào trả tiền đi ngươi, Diệp Chân cười nói. Ngươi tiểu tử này, Flander nghẹn lời, lại mặt mò hơi hơi có chút đỏ lên. Hắn cho rằng Diệp Chân không thấy được, nhưng Diệp Chân nhìn rõ ràng. Lão gia hỏa này mặc dù bởi vì chuyện của Shrek học viện ít nhiều có chút hao tổn tinh thần, nhưng trong đó còn có một phần nguyên nhân chính là vì chạy trốn đơn. Hoa, đây chính là thiên đấu thành a, quả nhiên không hổ là hai đại đế quốc một trong thủ đô, thật khí phái, Oscar đoàn lên tiếng nói. Sắc trời đã không còn sớm, nghe nói thiên đấu hoàng gia học viện quy củ rất nhiều, chúng ta vẫn là sớm một chút đi qua đi, Flander lên tiếng nói. Chân thật nguyên nhân lại là bởi vì ở thiên đấu thành ở quán trọ phí dụng khiến Flander đau lòng, mặc dù có Diệp Chân cái này thần cấp hồ điệp ảnh hưởng, bánh xe lịch sử vẫn như cũ chở thiên đấu đế quốc tuyết lở hoàng tử đưa đến Shrek thất quái trước mặt, lại bị đái mộc bạch hung hăng đánh một trận, sau đó ở hết thảy đều phát triển vô cùng thuận lợi phất tay. Độc đấu là độc cô bác chèn ép xuống không thể không rời đi. Đại sư không có nói chuyện, nếu như dựa theo vãng thường tính tình, gặp loại tình huống này chính là đánh nát răng đại sư cũng sẽ nuốt vào trong bụng. Chẳng qua bây giờ thì khác, nhận được đại sư nhờ giúp đỡ ánh mắt, Diệp Chân khẽ gật đầu. Ở cực hạn gươm súng sẵn sáng bầu không khí bên trong hướng phía trước tiến lên một bước. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi. Lúc vào thành, ta thấy được Lam Phách học viện đang ở chiêu thầy trò, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt lời thuận lợi hướng ngoài đại điện bước đi. Đại sư mặc dù không biết Diệp Chân vì sao không muốn động thủ, nhưng cũng không có nghiên cứu kỹ, cho Flander một ánh mắt, liền dẫn mọi người đồng loạt rời khỏi. Chờ đợi ra thiên đấu hoàng gia học viện, Diệp Chân đột nhiên dừng bước, hướng Flander nói, viện trưởng, người trước mang mọi người đi Lam Phách học viện đi, ta đi mua vài thứ. Flander biết đến Diệp Chân chi ý, nghĩ tới trước kia cũng rất nói bọn họ không thể nào lưu lại thiên đấu hoàng gia học viện tiên đoán, trong lòng đừng nói nữa có bao nhiêu kinh ngạc. Chẳng qua đại sư không biết Liễu Nhị Long ở Lam Phách học viện, lại đoán được Diệp Chân đại khái muốn đi làm cái gì. Tiểu Diệp ngươi, phải cẩn thận một điểm. Thời gian không lâu, ước chừng 10 phút đồng hồ, mang theo độc đấu la độc cô bác tới đánh Shrek mặt đoàn người từ phía trên đều hoàng gia học viện. Đi ra, lúc này bên người độc cô bác còn theo một thiếu nữ. Đúng là đấu hồn chiến đội, có bích phải rắn võ hồn độc cô nhạn. Độc cô bác, đến đây tâm sự nhân sinh, ngồi đang học viện ngoài cửa lớn cách đó không xa trà uống bầy Diệp Chân. Lạnh nhạt ánh mắt liếc nhìn Độc cô bác. Là ngươi, Độc cô nhạn một cái thuận lợi nhận ra Diệp Chân. Dù sao Diệp Chân lúc trước thế nhưng là không chút nào thương tiếc một bàn tay quạt ở trên mặt nàng. Đem nàng đánh ngất xỉu quá khứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.